Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, Phật gia cơn giận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành đông đầu đường. Phủ thứ sử nhà dịch giết người, hơn nữa giết còn cũng là hòa thượng, những cái kia thu nhận tín đồ hòa thượng làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ lại liền chết như vậy, bọn họ vẫn luôn cảm thấy, bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi, chết cũng có thể trời cao nước, có thể bọn họ nhưng chết. Thành đông người dân mặc dù bị chùa Thiên Quốc một ít ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng, cho nên nhìn thấy hòa thượng bị giết, phản ứng vậy tương đối bình thản rất nhiều, không có ai bởi vì làm cho này chút hòa thượng bị giết. Hãy cùng những cái kia nha dịch làm khó dễ, bọn họ chẳng qua là nhỏ giọng thầm thì một phen, thương tiếc liền một chút, sau đó liền đi tứ tán. Hắn nội tâm của nàng, ở một khắc kia, đối với triều đình luật pháp lại có một cái sâu sắc biết. Thành tựu người đường, bọn họ không được đụng chạm luật pháp, chạm đến thì phải chết. La Hoàng mang binh mã ở thành đông bắt đầu đuổi những thế lực khác. Mà hắn đuổi những thế lực này người thủ đoạn tương đối mà nói hết sức thẳng tiếp. Đó chính là giết, ai dám tới thành đông nhiễu loạn thành đông trật tự. Vậy thì phải chết, bọn họ bây giờ ở đất phong của mình làm gì? Tần Thiên bỏ mặc, nhưng đã bị hắn khống chế thành đông, là những người khác không thể chấm mút. Cái này thì giống như trước tất cả thế lực tranh đoạt địa bàn không sai biệt lắm. Ta chiếm lĩnh chỗ này, ngươi lại không thể trở lại, tới, ta liền rất đúng các ngươi làm chút gì mới được. Tần Thiên sấm rền gió cuốn, mấy ngày sau, liền đem thành đông những cái kia xâm nhập thế lực cho toàn bộ thanh trừ một lần. Cùng lúc đó, những tin tức này vậy rất nhanh truyền đến thành Tây, thành Nam và thành Bắc những địa phương kia. Phật gia mỗi ngày đều có nói kinh, ngày hôm nay kể xong kinh trở lại hậu viện, thì có một người tiểu sa di đem tình huống cùng Phật gia nói một lần. Nghe triều đình ở thành đông đem đệ tử của hắn giết đi, Phật gia sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó coi. Triều đình không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Phật gia muốn không muốn làm chút gì, cùng triều đình phản kháng một chút. Tiểu sa di có chút sùng bái nhìn Phật gia, bởi vì là hắn biết Phật gia giận dữ mà nói là rất kinh khủng. Đã từng có một cái quan viên không có mắt đắc tội bọn họ Phật gia, kết quả bọn họ Phật gia vận dụng mình tín ngưỡng lực để cho người quan viên kia thống khổ không chịu nổi, chuyện gì cũng làm không được. Ở hắn xem ra, chỉ cần hắn Phật gia ra tay, Tần Thiên vậy không có cách nào. Phật gia ngưng mi, người mình bị giết, cái này làm cho hắn thật mất mặt, hơn nữa sẽ ảnh hưởng hắn thiên đường kinh văn truyền bá. Đây đối với hắn kế tiếp nghiệp lớn rất bất lợi. Long gia và thập tam tỷ người thế nào? Cũng có bị giết sao? Long gia chủ yếu chính là một ít làm ăn. Thập tam tỷ ngài là biết, chủ yếu làm phong nguyệt sự nghiệp. Bọn họ nếu như chịu thối lui ra, những cái kia nhà dịch cũng không có làm khó bọn họ. Chỉ có những cái kia không có mắt mới bị giết. Phật gia gật đầu một cái, tuy nói tín đồ của hắn rất nhiều, nhưng hắn vậy có chút lo lắng mình không phải là Tần Thiên đối thủ. Cho nên hắn ngay từ đầu ý tưởng là muốn cùng Long gia và thập tam tỷ liên thủ. Liên thủ sau đó, bọn họ thực lực đại tăng, Tần Thiên sợ cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng nghe Tiểu Sa Di nói sau đó, hắn nhưng có chút lo lắng. Lo lắng Long gia và thập tam tỷ sẽ không theo hắn hợp tác. Bất quá do dự một chút sau đó, hắn vẫn là quyết định thử một chút, cho Long gia và thập tam tỷ đưa tin, chính là ta Phật gia muốn mời bọn họ một tự. Tiểu sa di lĩnh mệnh sau đó thối lui. Rất nhanh, bọn họ tin liền phân biệt đưa đến thành Nam và thành Bắc. Long gia nhận được Phật gia tin sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Long gia là một công tử văn nhã ca, mặc dù hắn đã ba mươi mấy tuổi, nhưng nhìn như vẫn là rất trẻ tuổi. Nhà bọn họ ở thành Kim Lăng mấy đời buôn bán, hắn thời điểm mười mấy tuổi cũng đã trông coi nhà bọn họ làm ăn, cho nên mới trở thành bây giờ đến Long gia. Bọn họ cơ hồ nắm trong tay thành Kim Lăng không sai biệt lắm một nửa làm ăn. Chỉ cần hắn một câu nói, toàn bộ thành Kim Lăng cũng có thể tê liệt. Cái này Phật gia thật đúng là nghĩ quá nhiều à, muốn cho chúng ta giúp hắn đối phó Tần Thiên. Có ý tứ, có ý tứ. Long gia vừa nói, trực tiếp đem lá thư này ném vào bên cạnh bên trong chậu lửa. Long gia nói kịp thời, vậy Tần Thiên lại không đắc tội chúng ta. Chúng ta nếu như cùng Tần Thiên đối nghịch, ngược lại không tốt. Ngược lại không, nếu như để cho Phật gia trước cùng Tần Thiên đấu một trận, khi đó Tần Thiên thực lực yếu đi, tự nhiên cũng chỉ không rảnh cố kỵ chúng ta. Chúng ta cũng muốn xem vậy Tần Thiên có thể tiếp liền đối chi tiền mấy người. Nói chuyện chính là một cái rất diêm dúa cô gái. Nàng cả người trên dưới tựa như cũng tản ra câu người mị lực. Hắn nói mềm nhũn, nghe xương người đầu đều phải mềm. Nàng là Long gia hồng nhan chi kỷ, cũng là Long gia quân sư mưu sĩ. Nàng tên gọi Tiểu Yêu. Tiểu Yêu tiếng nói rơi xuống, Long gia nhất thời liền cười lên. Người hiểu ta, Tiểu Yêu vậy. Vừa nói, Long gia liền trực tiếp nhào tới. Ngay sau đó, toàn bộ gian phòng thay đổi càng thêm diêm dúa đứng lên. Liền trong không khí cũng tràn ngập mập mờ. Cùng lúc đó, Thập Tam Tỷ cũng nhận được Phật gia tin. Chẳng qua là hắn đạt được tin sau đó, nhưng chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn cũng không có muốn phản ứng Phật gia ý nghĩa. Vốn là, mấy người bọn hắn chính là đối đầu. Vì tranh đoạt thế lực, bọn họ vậy không thiếu minh tranh ám đấu. Hôm nay Tần Thiên giết Phật gia người, Phật gia nhưng muốn bọn họ vậy hỗ trợ. Vậy Phật gia không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi một ít chứ. So sánh hạ, hắn Thập Tam Tỷ mặc dù cũng là một phe thế lực, nhưng hắn làm sự việc trên mặt nổi cũng coi là hợp với quy củ. Tần Thiên muốn đánh sụp hắn vậy không dễ dàng. Phật gia sự việc, đó chính là ở đầu độc người dân à. Triều đình tùy tiện tìm cái lý do cũng có thể lấy bọn họ. Cho nên, Thập Tam Tỷ cũng không có làm gì. Phật gia hai phong thư giống như đá chim biển khơi, không có tung lên một chút sóng gió. Đợi hai ngày sau, Phật gia liền biết chuyện gì xảy ra. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn à. Môi hở răng lạnh, đạo lý bọn họ không hiểu sao. Nếu để cho Tần Thiên như vậy tiếp tục phách lối đi xuống, bọn họ có thể đòi được tốt. Phật gia tức giận tức miệng mắng to, nhưng hắn mắng nữa cũng vô ích. Long gia và Thập Tam Tỷ nếu quyết định không ra tay, vậy bọn họ liền chắc chắn sẽ không ra tay. Phật gia, thế lực của chúng ta cũng không yếu, hoàn toàn có thể cùng Tần Thiên đấu một trận à. Không có Long gia và Thập Tam Tỷ hỗ trợ, chúng ta cũng có thể thắng. Đúng vậy, Phật gia lợi hại bực nào, chúng ta phải dùng tới sợ Tần Thiên sao? Phật gia ra lệnh một tiếng, những tín đồ kia còn không được đi theo Phật gia cùng Tần Thiên đối nghịch. Ngoặc kép ngoặc kép, Phật gia đệ tử cũng rất tức giận, không ngừng vừa nói Phật gia lợi hại, muốn Phật gia động thủ trả thù. Bọn họ ngược lại cũng không phải đối với Tần Thiên có bao nhiêu lớn cừu hận, bọn họ cũng chỉ là muốn xem bọn họ Phật gia phát huy. Dẫu sao Phật gia phát huy, để cho bọn họ cảm thấy rất thoải mái, để cho bọn họ có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Phật gia vốn là có chút do dự, cũng không xác định mình có phải hay không muốn động thủ. Nhưng nghe đến mình đệ tử như vậy phóng đại mình sau đó, liền chính hắn cũng có chút lâng lâng, cảm thấy Tần Thiên chưa đủ sợ hãi. Được, các người nói không sai. Tần Thiên giết đệ tử ta, nếu không dạy bảo hắn một chút,